Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129, nhỏ Sabaody đảo. Bỉ khố đạo phổ hào trên mặt biển đi thuyền. Kia chiếc tổn hại không còn hình dáng thuyền biển tự do hào thì dưới sự chỉ huy của Hirudo. Từ một thủy thủ cầm lái. Đi theo bỉ khố đạo phổ hào đằng sau. Chiếc thuyền này đặc thù vật liệu chế thành thân thuyền cùng đặc thù khung xương kết cấu để đi. Thuyền tốc độ không phải bình thường. Cho dù là thiếu khuyết hai cây cột buồm, cũng vẫn như cũ vững vàng đuổi theo bỉ khố đạo phổ hào. Bởi vì trên thuyền rượu nước và thức ăn đều 10 phần sung túc. Bác ghi phân một chút cho tự do hào bên trên các thủy thủ. Để bọn hắn đến để khôi phục một chút khí lực. Đương nhiên, đây cũng là cùng Hirudo tình báo giao dịch một bộ phận. Hai chiếc thuyền một trước một sau đi thuyền một ngày. Xuyên qua tầng tầng biển sương mù. Trong tầm mắt rốt cục có thể nhìn thấy hòn đảo hình dáng. Xa xa nhìn qua, trên mặt đất tựa như là hất lên từng tràng màu đỏ thảm. Mà tại hòn đảo trung tâm, có thể nhìn thấy 4-5 khỏa có cao 50-60 mét. Đỉnh chóp hiện lên dạng xòe ô rậm rạp đại thụ. Cái kia hẳn là Tây Gothic tiểu hồng cây đi. Nhỏ Sabaody, có chút ý tứ. Bác ghi ánh mắt sáng rực mà nhìn trước mắt hòn đảo. Mặc dù không có quần đảo Sabaody như thế rậm rạp, bất quá nhìn qua vẫn như cũ 10 phần hùng vĩ. Bỉ khố đạo phổ hào theo gió trục lãng, chậm rãi tới gần nhỏ Sabaody. Một lát liền cập bờ. Bác ghi bọn người cảm xúc cũng còn bình thường. Nhưng là đằng sau kia chiếc trên tàu biển các thủy thủ phát ra điếc tai phát hội tiếng hoan hô. Vui đến phát khóc, có thể không còn phiêu lưu trên biển cả. Chờ đợi tử vong thật sự là quá tốt. Bất quá, cũng bởi vậy hấp dẫn ở trên đảo tất cả người đi đường qua lại ánh mắt. Trời đâu, đáp ứng bác ghi điều kiện về sau. Có thể tự do hoạt động Hirudo nghe phía sau đám kia các thủy thủ tiếng hoan hô. Sắc mặt ngược lại trở nên hết sức khó coi. Như thế làm người khác chú ý cử động trực tiếp đem hắn tàng bảo đồ thợ săn hành tung tất cả đều bại. Lộ, bác ghi cùng Kabaji bọn người thì không có quản Hirudo kêu rên. Dùng tảng đá cái kéo bảy phương thức quyết định thủ thuyền nhân viên. Cuối cùng quyết định Mohaji cầm đen đen Musi phụ trách thủ thuyền. Mika cùng Kaya cùng một chỗ. Cái khác riêng phần mình hoạt động. Trời khói về sau lại trở lại trên thuyền. Dù sao tất cả mọi người đều có mình muốn làm sự tình. Hành động phương hướng cũng tự nhiên khác biệt. Về phần Lệ Lệ Na, khẽ dựa bờ, liền phối hợp xuống thuyền. Ngược lại để bác ghi có chút ngoài ý muốn. Ngược lại để hắn bớt đi một phen gạt người công phu. Mà tự do hào, bên trên các thủy thủ đã sớm xuống thuyền lên bờ. Đại khái là sợ hãi tiếp tục lưu lại trên thuyền sau sẽ bị cừu gia truy sát. Đợi đến hai chiếc thuyền tất cả mọi người rời đi về sau. Bác ghi mang theo Hirudo đi xuống thuyền. Cái sau một mực rủ xuống cái đầu. Không dám ngẩng đầu. Trên thực tế, bác ghi xuống thuyền thời điểm liền phát hiện vô số mang theo địch ý ánh mắt rơi vào trên người hắn. Khi hắn quay người nhìn quanh thời điểm. Những người kia lại toàn co lại về tới bóng ma phía dưới. Chính như Hirudo thấu lộ ra ngoài. Nơi này là một cái phạm pháp chi địa. Mà những người này chỉ sợ tất cả đều là hải tặc. Tòa đảo này mặc dù chỉ là một tòa tiểu đảo. Nhưng lại có vài chục cỗ lớn nhỏ không đều hải tặc thế lực. Trong đó từ nguyên nhân nào đó. Bọn này hải tặc lâu dài chiếm cứ ở đây. Hình thành hiện tại cùng tồn tại cục diện. Bác ghi cùng Hirudo càng đi trong đảo đi, người chung quanh cũng càng nhiều. Không đơn thuần là hải tặc, còn có thật nhiều cùng hải tặc liên hệ tiểu thương. Dù sao càng là địa phương nguy hiểm, đồng dạng sẽ có càng nhiều cơ hội buôn bán. Bất quá, chính như không có vĩnh cửu vương, cũ mới giao thế cũng là khó tránh khỏi sự tình. Không hiểu quy củ mới tới hải tặc cùng chiếm cứ đã lâu lão hải tặc. Chú định sẽ phát sinh không thể điều hòa mâu thuẫn. Loại mâu thuẫn này chẳng mấy chốc sẽ diễn biến thành kịch liệt xung đột. Mà trước mắt chung quanh đứng xem một đám xem náo nhiệt không chê chuyện lớn hải tặc nhóm đầy đủ. Chứng minh sự thật này. Chơi chết hắn. Lạc Kỳ Lý. Đừng thua a. Para, cuồng loạn tiếng hò hét vừa mới truyền đến Bắc Ghi trong tai. Liền có mấy cái cách gần chút hải tặc bị chiến đấu tác động đến. Bay ngược ra ngoài, bất quá chỉ là như vậy vẫn không có ngăn cản chung quanh hải tặc nhóm cuồng nhiệt. Thoáng lui ra một chút vị trí, lại vây ở một bên la to. Bắc Ghi mang theo Hirudo đi tới chọn lấy cái tầm mắt tốt đẹp vị trí hướng trong chiến đấu nhìn lại. Chung quanh phòng ốc tất cả đều là bị chiến đấu dấu vết hư hại. Hai cái dáng người 10 phần khôi ngô hải tặc trong chiến trường ở giữa liều chết vật lộn. Trên thân vết thương chồng chất, Bắc Ghi tay phải nắm vuốt Hirudo bả vai. Phòng ngừa hắn chạy trốn. Lên tiếng hỏi, bọn họ là ai? Hirudo trong mắt dư quang hếch lên chung quanh hải tặc nhóm. Biết mình rất khó từ Bắc Ghi trên tay chạy trốn. Rụt rụt đầu, nhỏ giọng nói ra. Cái kia mình Trần Đại Hán là treo thưởng 13 triệu đấu vật tay lạc kỳ lý. Hắn là thắng gần nhất vừa mới đến trên tòa đảo này đấu vật băng hải tặc thuyền trưởng. Một cái khác người áo đỏ là bóng ma người băng hải tặc bên trong treo thưởng 31 triệu para. Bắc Ghi, nhìn xem trận chiến đấu này. Khóe miệng phác họa ra một đạo đường cong. Lắc đầu, tiền truy nã cùng thực lực hiện lên phát triển trái ngược người cũng là không ít. Xem ra cái kia Parra phải thua. Hắn đối trận này nhỏ Sabaudi mỗi ngày đều sẽ phát sinh đùa giỡn. Thiếu đi hứng thú, mang theo Hirudo chuẩn bị rời đi. Vừa định quay người rời đi, chung quanh hải tặc vây quanh. Người cái này cái mũi đỏ vừa rồi đang nói cái gì? Thế mà hồ ngôn loạn ngữ, nói Parra đại nhân sẽ bại bởi cái kia mới tới hải tặc. Xem ra ngươi tiểu tử này là thiếu giáo huấn a. Có mắt người nhọn, yêu yêu đọc sách đột nhiên lớn tiếng kêu lên. Chờ một chút, hắn tựa như là treo thưởng 4 dốc cơ Bắc Ghi. 48 triệu hải tặc. Nguyên vốn chuẩn bị giáo huấn Bắc Ghi hải tặc trần chờ ở. Mà càng nhiều hải tặc nghe được cao như thế tiền truy nã. Trong chớp mắt xông tới. Nơi này thế mà còn có 48 triệu hải tặc. 48 triệu đầu người ta liền nhận. Một cái lỗ mãng đại hán nắm tay bên trên đại khảm đao. Hướng phía Bắc Ghi đầu bổ ngang. Lập tức đem Bắc Ghi cả cái đầu gọt bay ra ngoài. Yếu đến không tưởng nổi thực lực cùng vượt xa bình thường tiền truy nã không chỉ có để cái này khôi. Ngô đại hán ngẩn người. Liền ngay cả chung quanh một đám hải tặc cũng là bất khả tư nghị ngừng động tác trên tay. Đây chính là tiền truy nã 4 vạn hải tặc thực lực sao? Ha ha. Ta đánh bại dốc cơ Bắc Ghi, là ta đánh bại, lỗ mãng đại hán điên dại giống như cười to, xoay người muốn nhặt lên trên mặt đất viên kia lăn xuống đầu người. Chỉ là tay của hắn vừa đụng phải rơi xuống đầu lúc, một người khác tay nắm chặt hắn tay, lỗ mãng đại hán lập tức ngẩng đầu giận mắng, là tên hỗn đản nào muốn cướp lão tử công lao, chỉ nói là xong, trên mặt của hắn liền chảy ra đại lượng mồ hôi lạnh. Bắt hắn lại cái tay này không là người khác, chính là Bắc Ghi thi thể không đầu. Trên mặt đất giờ phút này truyền đến xảo trá thanh âm. Là ta, lỗ mãng đại hán lại cúi đầu xem xét, lập tức hô hấp cứng lại, trực tiếp dọa hôn mê bất tỉnh, mà chung quanh hải tặc đều gặp quỷ giống như vội vàng lui về sau. Đưa ra một khối lớn đất trống, theo bọn hắn nghĩ, là thật gặp quỷ. Bắc Ghi hai tay đột nhiên chống ra, không đầu thân thể sau áo choàng không gió mà bay, đầu của hắn lơ lửng mà lên, quý nhìn phía dưới đông đảo run sợ hải tặc, khóe miệng tuét ra khoa trương đường cong. Các ngươi, là muốn khiêu chiến ta sao? Vì cái gì đầu đều rơi mất, còn có thể sống được? Hải tặc nhóm chỉ cảm thấy tê cả da đầu, một loại không cách nào nói rõ quái dị hoang đường lốp bốp từ xương sống lưng nổ đến đỉnh đầu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.